ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, tóc, phí su bái ở trong suốt vật chứa trên vách, từ nhân ngư tạm thời biến thành nhân loại thân thể sau. Hắn cảm giác được từ trong nước lên có sao cố sức, một nửa đường cong lưu sướng lưng còn ướt rầm rề. Mà dính thủy lộ ở mặt nước ngoại, chỉ có một chút tối tăm quang chiếu vào mặt trên cũng giấu không được oánh nhuận trắng tinh, phí su. Tiểu ngư ra thủy ra đến một nửa ý thức được không đúng, làm người cá thời điểm hắn là không có mặc quần áo, chỉ có nửa người trên ăn mặc giao tiêu. Nhưng trong suốt trình độ ăn mặc cùng không có mặc không có quá lớn khác biệt, cho nên hắn hiện tại đi ra ngoài, trên người chính là xích y quả, phí su cân xứng cánh tay giảm bớt lực. Cả người lại thẹn đến rớt nước đọng, tuy rằng biết buổi tối nơi này không có những người khác. Làn đạn cũng có hệ thống xử lý sẽ không bạo lộ cái gì. Nhưng hắn tổng cảm thấy biệt nữ cùng ngượng ngùng, phí su tiềm đi xuống. Gian nan mà cầm lót ở vỏ sò tiểu trong ổ nhũ bạch giao tiêu. Ý tứ một chút khoác ở trên người, trên chân cái gì cũng chưa xuyên. Xích lỏa mà đạp lên trên mặt đất. Phí su bị sàn nhà lạnh lẽo kích đến cuộn lên ngọc bạch phiếm phấn ngón chân. Khoác giao tiêu ôm mượt mà bả vai, trên người còn ở tích thủy. Yên tĩnh không gian chỉ có giọt nước rơi trên mặt đất lạch cạch thanh, nếu dáng vẻ này bị người khác thấy. Liền thật sự rất nan kham, ban đêm còn có người chơi ở hoạt động. Hắn loại này bộ dáng đi ra ngoài đụng phải. Nói không chừng thật sự sẽ bị trở thành biến thái, phí su lỗ tai đều đỏ. Hắn lóa mắt thấy bên cạnh treo một kiện bạch sắc chế phục áo khoác. Không do dự lâu lắm liền đi qua, hắn điểm chân. Một bàn tay bắt lấy khoác ở trên người giao tiêu. Cánh tay kia duỗi trường. Bắt lấy treo ở móc thượng chế phục áo khoác thực sạch sẽ. Phí su theo bản năng cúi đầu ngửi ngửi, không có gì kỳ quái hương vị, hắn theo sau lập tức ngẩng đầu. Nhấp môi có chút khẩn trương cùng xấu hổ, ý thức được sẽ không có người thấy chính mình mới vừa tiểu bạch cẩu giống nhau hành vi lại thả lòng. Lại, phía trước nơi này liền có một kiện chế phục áo khoác treo sao? Phí su nhớ rõ, không rõ lắm, thoạt nhìn là nghiên cứu viên áo khoác. Dáng người hẳn là rất cao gầy, phí su sờ sờ bên ngoài túi tiền. Không có phát hiện cái gì có công nhận tính đồ vật, chính là cái nào nghiên cứu viên đổi xong lúc. Sau treo ở nơi này quên cầm đi, phí su nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Tạm thời trưng dụng cái này áo khoác chế phục cùng loại bác sĩ áo khoác trường bào. Trống trơn mà tròng lên trên người có điểm kỳ quái, không có hoàn toàn bốc hơi, giọt nước còn dính ở mềm mại da thịt thượng. Áo khoác vải dệt bởi vì này đó giọt nước dính trên da. Thuần trắng vải dệt dính thủy trở nên có chút trong suốt. Ẩn ẩn thấy bên trong oánh nhuận da sắc nhỏ hẹp mềm dẻo eo cùng đường cong cũng bởi vì dán rũ vải. Dệt hoàn toàn hiện ra tới, liền tính quần áo chủ nhân thân cao rất cao. Áo khoác cũng chỉ che đến phí su đùi một nửa địa phương, dính nhớp ướt rầm rề cảm giác có chút không thoải mái. Thả đây là người khác quần áo, phí su thon dài ngón tay bắt lấy quần áo cổ áo. Khép lại chân, đỏ mặt vô thố mà trên mặt đất dẫm dẫm, tuy rằng không nói qua luyến ái. Phương diện này kinh nghiệm cùng tri thức đều rất ít, nhưng phí su cũng biết như vậy là phi thường thân mật hành vi. Thả cái này áo khoác hắn khẳng định không hề còn đi trở về, hắn nếu là thấy có người lại mặc áo quần này, đại khái sẽ tại chỗ hòa tan hoặc là bốc khói, cũng coi như là cho chính mình lý an ủi. Tuy rằng biết đối phương không thấy, phí su vẫn là thấp thấp nói một lần, ngoặc kép, xin lỗi, ô ô, tiểu su không cần xin lỗi, hảo đáng giận, ta xem đến rất rõ ràng. Nơi này nguyên bản không có cái này quần áo, vừa mới xuất hiện, có ý tứ gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Luôn là có biến thái mơ ước tiểu su, các ngươi chẳng lẽ không có chính mình lão bà sao? Su bảo liền mosaic đều như vậy đẹp, tiểu su vẫn luôn nắm cổ áo ai? Có phải hay không vật liệu may mặc quá thô ráp? Hiện tại thân thể thực mẫn cảm. Trống trơn cho nên nơi đó sẽ ma đến hắc hắc hắc, phí su tìm được rồi không khai phong một lần tính. Dép lê, có khi nhát gan ăn cỏ biển sâu loại tàng đến quá mức lợi hại. Nghiên cứu viên yêu cầu vào nước đi vớt. Có mấy thứ này còn tương đối bình thường cùng phương, cuối cùng không cần phí xu trần trụi chân đi. Ra ngoài đi đường, phí xu phủ thêm ác ma áo choàng. Giày nặng áo choàng vẫn luôn trường đến lòng bàn chân. Cổ áo xù xù cọ phí xu mặt. Hợp lại thượng sau mang theo một cổ ấm áp, hắn xác nhận bạc đuôi nơi phương hướng. Cảnh giác mà tả hữu nhìn sang. Hướng bên kia đi, sao ở giả dối hình ảnh thế thật theo dõi sau không lâu. Liền có người phát hiện hiện trường dị thường, ngoại hình tục tằng người chơi là thông qua đạo cụ. Trinh chắc đến ở an toàn cấp bậc quan sát khu có đạo cụ sử dụng phản ứng. Này hiển nhiên thực dị thường, lữ cự chỉ là vừa lúc phát hiện cái này. Hắn nguyên bản cũng không có hoa quá tinh lực ở cái này không quan trọng gì an toàn khu, lữ cự không. Xem như thích dùng tầm thường phương pháp thông quan người chơi, hắn tiến phó bản khi thuộc về người. Chơi nhắc nhở ít đã hồng đến sắp lấy máu đây là giết chóc quá người chơi đánh dấu, nhưng đều bị hắn. Dùng đại lượng đoạt lấy lại đây đạo cụ cùng tích phân tẩy trắng, như vậy sẽ không khiến cho người. Chơi khác cảnh giác. Tuy rằng phí tổn không nhỏ, lữ cự biết lấy chính mình trí lực cùng vận khí rất khó đạt được quan. Trọng manh mối, cho nên hắn lựa chọn chặn đường cướp bóc người chơi khác manh mối. Hắn này trương lão nhân gương mặt phi thường dùng tốt, có không ít người xem cũng vui xem như vậy. Trực tiếp kích thích trường hợp, hắn ở nhân đồ chủ bá khu phi thường nổi danh, lữ cự ở phó bản nội bắt được thân phận là một vị cấp thấp nghiên cứu viên. Hôm nay buổi tối vừa lúc nên hắn cùng mặt khác hai cái NPC phụ trách viện nghiên cứu nội buổi tối. Theo dõi, lợi dụng chính mình độc đáo đạo cụ kiểm tra đo lường đến dị thường đạo cụ dao động sau. Lữ cự lập tức xem xét theo dõi. Nhưng mặt trên hình ảnh phi thường bình thường, lữ cự không có bị che giấu. Thả ra thăm dò đạo cụ qua đi xem xét hình ảnh, đột nhiên xuất hiện ẩn nấp camera. Tiếp sóng lại đây hình ảnh là một vị dáng người mảnh khảnh tiểu nam sinh. Bộ không hợp thân áo khoác chế phục tế bạch cân xứng chân lộ ở bên ngoài đạp lên trên mặt đất. Cái này hình ảnh chỉ xuất hiện một giây. Đã bị đột nhiên xuất hiện áo choàng che đậy, trắng nõn trung phiếm phấn sắc lỗ tai cùng mềm mại hơi. Ướt đầu tóc cũng cùng nhau tàng vào to rộng áo choàng mũ choàng, thiếu niên sau lưng lu nước nguyên. Bản phóng 004 hào lam đuôi nhân ngư vật chứa. Đã trống trơn đãng đãng. Không còn có khác sinh vật, lữ cự làn đạn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Đánh thưởng cùng lễ vật thực. Đều ở làm hắn đi tìm cái kia đột nhiên rời đi thiếu niên, tục tằng nam nhân sửng sốt. Liếm liếm môi. Thần sắc nanh ác, bất luận là 004 hào vì một người cả NPC biến thành nhân loại. Vẫn là lam đuôi nhân ngư vốn dĩ liền không phải NPC. Là duy nhất một cái sắm vai biển sâu loại người chơi. Trên người hắn nhất định đều có quan trọng manh mối, này đó manh mối cùng tư liệu ít nhất là vì. Nghiên cứu viên người chơi khó có thể được đến, lữ cự sẽ không bỏ qua hắn, bất luận là từ đâu loại ý. Thượng, hắn chậm lại sắc mặt, nương thị giác che lấp hướng trước mặt ly nước thêm đạo cụ dược vật. Biểu tình như thường mà đối bên cạnh cùng nói đến. Ta đi ra ngoài trừ điếu thuốc. Ngươi thanh tỉnh điểm, phòng điều khiển nội không cho phép hút thuốc. Để ngừa hư hao thiết bị, bên cạnh NPC dựa vào ghế trên mơ màng sắp ngủ. Nghe vậy đứng lên tới. Uống một ngụm bãi ở trước mặt cà phê. Gật đầu vẫy tay ý bảo chính mình đã biết, vẫn luôn chờ dược hiệu phát. NPC ngã vào theo dõi trên đài. Đóng cửa thanh thúy thanh âm vang ở không đặng an tĩnh phòng điều khiển nội, lữ cự đi ra ngoài. Nhịn không được lấy ra quan khán hình ảnh đạo cụ luôn mãi quan khán cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Động tĩnh, bồi hồi tiểu nhân bộ dáng yếu ớt lại đáng thương, mảnh khảnh cổ chân. Như là thật sự nhéo liền sẽ như vậy đoạn rớt, lữ cự thở hổn hển. Đôi mắt chừng đến có chút màu đỏ tươi. Hắn quan khán nhân số còn ở bò lên. Đây là chưa bao giờ có quá rầm rộ, lữ cự tưởng tượng đến chính mình bắt được cái kia thiếu niên cảnh. Tượng đều ra đầu tê dại, hắn sẽ sáng lập đồ tể phát sóng trực tiếp khu đỉnh kỷ lục, hắc ám cùng có. Chút mất khống chế cảm xúc ảnh hưởng lữ cự phán đoán. Thế cho nên hắn không có phát hiện dần dần tiếp cận động tĩnh cùng dị thường, như thế nào tại đây? Thanh âm vang ở sau lưng. Lữ cự cao lớn cường tráng thân thể cứng đờ, tục tằng người chơi quay đầu lại. Nhìn trước mắt thân ảnh sau không giấu vết mà thả lỏng thân thể. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, lữ cự không giấu vết mà đem quan khán hình ảnh. Đạo cụ nhét vào cổ tay áo Tàng Hảo. Xoay người đối mặt người tới. Tiểu vương ở bên trong. Ta ra tới hít thở không khí. NPC thượng dược xuất từ hệ thống thương thành. Viện nghiên cứu cho dù có người hoài nghi. Lại như thế nào kiểm tra đo lường cũng chỉ đến ra là cùng quá mức mỏi mệt ngủ rồi nguyên nhân. Người tới lên tiếng. Không có truy cứu cùng hoài nghi ý tứ. Tựa hồ cũng không có phát hiện hắn phía trước đang xem hình. Ảnh, nếu ra tới liền thuận cùng ta cùng nhau tuần tra xem một vòng, lữ cự vô pháp cự tuyệt. Nhưng hắn trung nhịn không được nôn nóng. Nếu người tới vẫn luôn ở chỗ này, hắn còn như thế nào đi tìm kia chỉ đột nhiên biến thành nhân loại biển sâu loại nhân ngư? Nếu bỏ lỡ hôm nay buổi tối cơ hội, lúc sau liền rất khó lại có thích hợp thời cơ, người bên cạnh tương đối khởi ban ngày tựa hồ có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng lữ cự mãn đầu óc chỉ có cái kia điệt lệ thiếu niên. Từ căn bản không ở bên này, người tới ghé mắt nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Có cái gì tình sốt ruột đi làm sao? Lữ cự chưa bao giờ đem phó bản những người này để vào mắt. Tìm cái đường hoàng lấy cớ, vậy đi thôi, lữ cự gật gật đầu. Sờ sờ trong tay áo đạo cụ. Xoay người đã muốn đi, ngươi thấy sao? Người kia hỏi, lữ cự bóng dáng cứng đờ. Bị hỏi đến sửng sốt, liền ở lữ cự xoay người trong nháy mắt. Hắn đột nhiên bừng tỉnh ý thức được không đối từ gặp mặt bắt đầu. Tối tăm hoàn cảnh chung. Hắn đến nay không có thấy rõ người tới bối ở sau người tay, có tí tách thanh âm. Là cái gì bị cắt vỡ cùng đâm thủng. Bên trong dịch thể phun tung tóe, lại chậm rãi tích chiếu vào trên mặt đất, phảng phất liên tiếp khí than ống dẫn bị cắt vỡ. Nghẹn ngào bay hơi thanh âm, người chơi tay ấn ở chính mình trên cổ. Khẩu hình vẫn luôn ở biến động, nhưng kêu không ra thanh âm, hắn ở cầu cứu. Tựa như phía trước chính mình giết chết những cái đó người chơi như vậy, đạo cụ vô dụng. Hiện ra ảm đạm hôi sắc, vẫn luôn không có sáng lên, thân thể cùng mặt đất tiếp xúc trầm đục, người tới từ đầu tới đuôi đôi. Mắt chỉ thong thả mà chớp hạ, khuyết thiếu cùng lý không dao động. Phảng phất vừa mới xử lý chính là một con thịt heo, theo té ngã động. Lữ cự trong tay áo cất giấu quan khán đạo cụ ngã ra tới, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ngã ở chỗ. Này, đạo cụ dừng lại ở cuối cùng vận chuyển quay chụp xuống dưới một màn cảnh tượng. Vừa mới huyễn hóa ra hai chân tiểu nhân ngư suy yếu mà đỡ vách tường chậm rãi ở hắc ám hoàn cảnh đi. Phía trước, phảng phất cũng ý thức được cái gì không đúng. Quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, tinh tế trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộ ở màn ảnh, quen thuộc mặt. So nhân ngư yêu dị cùng mộng ảo chút yếu ớt cùng mềm mại, thần sắc ngây thơ. Lông mi mau nhỏ dài cong vút, xa xa nhìn qua như là phác họa ở mí mắt thượng nâu đậm đường cong, hơi rũ đôi mắt càng thêm sạch sẽ. Vô tội, giống như đồng thoại nhân ngư lên bờ. Cũng là vì tìm kiếm chính mình tình yêu sao? Có màu đỏ tươi dịch thể tích ở đạo cụ thượng, vừa lúc điểm ở màu đen lệ trí địa phương. Cấp thuần trắng tranh thủy mặc cuốn nhiễm yêu dị, cao gầy bóng người đi theo ngồi xổm xuống. Thon dài bàn tay ra, tựa hồ là thương tiếc, tựa hồ lại là xuồng xã mà lau đi tuyết trắng thượng dơ bẩn dấu vết, khàn khàn tiếng nói. Bắt được cái đuôi của ngươi, sao phí xu cảm giác phía sau lưng ma ma. Tựa như mặt sau hắc ám có cái gì nhìn chằm chằm vào hắn xem giống nhau, nhưng là mặt sau rõ ràng. Không có khác sinh vật, phí xu cắn hạ môi. Cái kia, ngươi có hay không đã có tiếng thét chói tai? Không phải thực bén nhọn cái loại này. Là nặng nề áp lực thanh âm, 1938 không có hồi phục, phí xu cảm thấy hẳn là đi ở như vậy tối tăm khủng. Bố trong hoàn cảnh. Trước kia xem qua phim kinh dị lưu lại bóng ma ở túy, hắn rất sợ chỗ sẽ gặp được quỷ, cũng may vẫn. Luôn không có, hẳn là hắn quá lúc kinh lúc giống, dưới chân cảm giác phân tán phí xu sợ hãi cùng sợ. Hãi, cũng thật chính là dựa theo nhân ngư biến thành người tiêu chuẩn tới. cân xứng thẳng tắp chân vẫn là Phí Xu nguyên lai bộ dáng. Nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chỉ là vạt áo ngẫu nhiên cọ sát đều sẽ ở trắng nõn da thịt thượng lưu lại vệt đỏ, xương cốt đều mềm. Không có gì sức lực, Phí Xu hiện tại đã biết rõ mỹ nhân ngư biến thành người lúc sau. Hình dung đi đường đạp lên mũi đao thượng là cái gì cảm giác, đi đường cũng hảo vất vả, Phí Xu gian. Nan mà đỡ vách tường. Cũng may một đường đều phi thường thuận lợi. Không có gặp được người chơi khác. Càng không có xui xẻo đến gặp được nửa đêm xuất động phía sau màn hung phạm nếu dưới loại tình. Huống này phát sinh truy đuổi chiến. Phí Xu đều tưởng trực tiếp từ bỏ nằm yên hảo, ly số 001 bạc đuôi quan sát thất càng ngày càng gần. Bởi vì này chỉ biển sâu loại nhân ngư nguy hiểm tính. Liền tính là nửa đêm bên trong cũng vẫn luôn có nghiên cứu viên thủ, Phí Xu trước làm tốt kế hoạch. Nếu muốn chuẩn xác nghiệm chứng, ta ít nhất yêu cầu được đến nào bộ phận có thể đâu. Phí Xu là thật sự có khờ dại nghĩ tới. Có hay không lấy một chút bạc đuôi quanh thân thủy liền có thể sử dụng đạo cụ có thể, 1938 giải thích. Đánh mất ký chủ không thiết tế ảo tưởng. Yêu cầu nghiệm chứng đối tượng gen Phí Xu cao mày mau dối dám. Tóc có thể đi, biển sâu loại nhân ngư cũng là muốn dụng tóc đi. 1938 không có phủ định, Phí Xu đại khái ở chính mình đầu óc chung qua một lần trong chốc lát phải. Làm tình, nhéo nắm tay hít sâu một hơi. Thả ra trước tiên chuẩn bị tốt đạo cụ một con máy móc tiểu lão thử, hôn mê lão thử. Dây cót máy móc điều khiển đạo cụ. Có thể xử bị cắn chung bình thường NPC lâm vào tạm thời hôn mê trạng thái. Đạo cụ này tương đối dâu ria cũng thực nghi. Có nhất định thao khó khăn. Thả chỉ đối bình thường NPC đề bạt. Đối người chơi cùng hơi cường NPC đều không có hiệu quả. Nhưng dưới tình huống như vậy còn phát huy. Không tồi hiệu quả. Ẩn nấp máy móc lão thử lặng lẽ đi vào. Vẻ ngoài thoạt nhìn giống như là thật sự lão thử giống nhau. Đánh ngáp. Nhìn chằm chằm dụng cụ chỉ tiêu nghiên cứu viên không phát hiện dưới lòng bàn chân vào được như vậy. Cái đồ vật bạc sắc lông mi mau run rẩy, mí mắt nâng lên, chợp mắt hải yêu mở mắt ra. Cặp kia lãnh duệ dựng đồng phiếm quang. Ở hắc trong nước như ẩn như hiện, sắc bén tầm mắt tỏa định ở từ kẹt cửa chuồn êm tiến vào kỳ quái. Lão thử trên người mặt trên có quen thuộc khí vị, thuộc về tiểu thư tính, tiểu lão thử yêu cầu người. Chơi thao. Tựa như chơi một cái thông quan trò chơi giống nhau. Muốn cắn được NPC có thể có hiệu lực, Phí Xu này lấy yêu cầu thao trò chơi nhỏ thực không có biện. Pháp, chỉ tận lực khống chế tiểu lão thử phương hướng, chính là vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nghiên cứu viên bàn hạ chân ở run. Hoạt động đừng làm cho buồn ngủ tràn lan, xám xịt tiểu lão thử vụng về mà lắc lư theo không kịp động. Thứ cắn ở không đãng đãng ống quần thượng. Còn kém điểm khiến cho nghiên cứu viên chú ý, bạc sắc dựng đồng lẳng lặng nhìn chằm chằm kia chỉ lão. Thử, trước mắt hiện lên nhân loại bình thường vô pháp xem hiểu tin tức. Thực mau giải cấu ra này chỉ, lão thử, dùng cùng mục đích, bạc đuôi hải yêu ở hắc trong nước thay. Đổi cái tư thế, sườn nghiêng đầu, lạnh nhạt tầm mắt đặt ở phòng nội một cái khác sinh vật trên người, tiểu nhân ngư muốn cái này. Nghiên cứu viên biến mất, bạc đuôi thong thả chớp chớp mắt. Miễn cưỡng lại đem biến mất đổi thành tạm thời mất đi ý thức, nghiên cứu viên hoảng sợ mà nhìn trước. Mắt đột nhiên bắt đầu kịch liệt dao động trị số. Còn không có tới kịp duỗi tay đi ấn cảnh báo cái nút. Không động đậy chịu khống chế. Một đầu đánh vào khống chế trên đài hôn mê bất tỉnh, hoạt động chân cũng đột nhiên cứng đờ sụi lơ ở. Dưới. Xám xịt máy móc lão thử nắm lấy cơ hội một ngụm cắn đi lên. Dược tề thành công tiêm vào, Phí Xu kinh hỉ mà nhìn buồn đầu ngã vào khống chế trên đài NPC. Kinh hỉ, đây là cắn được sao? Ta có thể đi vào sao? 1938 này cũng đang nói chuyện. Cắn được, tuy rằng là ở NPC ngã xuống sau cắn được, cười chết. Boss mỗi ngày đều ở tự hỏi muốn như thế nào không tìm dấu vết mà cấp ngu ngốc lão bà phóng thủy. Cách vách cái cao chơi đều ở kịch liệt thám hiểm. Không ít cao nguy biển sâu loại quá cảnh giác. Bị đánh thức liền bắt đầu cùng người chơi đánh nhau. Còn phải tiểu không cần khiến cho viện nghiên cứu chú ý. hoàn toàn hai cái phong cách www cách vách, nếu là cùng phía sau màn hung phạm đụng phải liền hảo. Trời, nhớ tới lão bà một đường lại đây đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngoan ngoãn cho đi biển sâu loại. Từng con hình thù kỳ quái. Nhưng là mạc danh đáng yêu, nhưng ở tò mò vì cái gì đồng loại đột nhiên chân dài. Còn muốn sờ sờ tốc tốc tới cái tọa kỵ. Đừng làm chủ chính mình đi đường, cảm ơn. Nghiệm thất môn bị tiểu cẩn thận mà đánh tạp. Quen thuộc lại xa lạ thư tính đi vào tới, xinh đẹp cái đuôi đã không có. Vậy cũng đã không có. Biến thành hai chân thú bộ dáng, theo bản năng đối với nhân loại hình thái sinh vật cảnh giác. Phí Xu nhìn vật chứa chung kia đoàn sền sệt xương đen. Liếc mắt một cái xem qua đi cảm thấy có điểm chói mắt. Yếu ớt kiều khí thân thể. Hốc mắt có trong suốt nước mắt sinh lý tính mà trượt xuống dưới, thực mau cái loại này chói mắt cảm. Giác liền biến mất, hắc thủy tản ra tốc độ thực mau. Phí Xu thậm chí cảm nhận được kinh hoàng thất thố cảm xúc. Còn có tiểu cùng áy náy, Phí Xu tuy rằng kiều khí nhưng cũng biết nhiệm vụ quan trọng. Không đem điểm này khó khăn cùng đau đớn đặt ở thượng, tiểu xào chóp mũi còn phiếm hồng. Phí Xu chẳng hề để ý mà đem chính mình trên mặt nước mắt hủy diệt. Cũng không để ý mới vừa hắc thủy quỷ dị biểu hiện, hắn cảm thấy là chính mình đã thích ứng hắc thủy. Chói mắt, cho nên hiện tại thấy rõ đồ vật. Cũng không cảm thấy khó chịu, bạc đuôi nổi tại trong nước. Đuôi cá mất tự nhiên mà banh, nhắm mắt lại. Mặt mày thâm thúy. Anh đĩnh mày cũng nhăn, lấy nhân loại tiêu chuẩn cũng là thật xinh đẹp nhân ngư, Phí Xu ở đánh giá. Bạc đuôi, khẩn trương mà tìm kiếm phụ cận có hay không rơi xuống bạc sắc sợi tóc, nhắm mắt lại cũng không ảnh. Hưởng bạc đuôi hải yêu cảm thụ tiểu nhân ngư tồn tại, cùng loại nhân loại kết cấu. Suy nhược thân thể cũng vô pháp thích ứng đáy biển, nhưng là không quan hệ. Biển sâu loại có thể trợ giúp chính mình thư tính thích ứng. Vô luận là đáy biển u ám xào huyệt vẫn là dao đuôi sản trứng, trước mặt tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nhan, ở buồn giàu cái gì, đáng yêu, liền tính cùng những cái đó kỳ quái hai chân sinh vật lớn lên rất giống. Cũng có thể ấy, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút, Phí Xu thực tuyệt vọng phát hiện. Gia hỏa này tựa hồ không rụng tóc, hắn đều mau cầm kính lúc tìm. Vật chứa cái đáy căn bản không có rơi rụng sợi tóc, cũng có chính là rơi xuống đầu tóc đã bị viện. Nghiên cứu thu hồi tới quan sát nghiên cứu, Phí Xu nhấp môi tính hạ thời gian. Có chút sốt ruột, hắn không hề tiếp tục lưu lại đi xuống lãng phí thời gian, nhân ngư chủ bắp chỉ là làm hắn tạm thời. Có được nhân loại hai chân cùng ở trên bờ hoạt động lực. Mặt khác vẫn là một con yêu cầu thủy nhân ngư, tuy rằng chỉ cần Phí Xu không hủy bỏ bắp hiệu quả. Hắn cũng sẽ không đột nhiên biến thành một con nhân ngư ngã trên mặt đất. Nhưng trường kỳ ở vào thiếu thủy trạng thái, hắn hành động tốc độ sẽ càng ngày càng thấp. Thân thể cũng sẽ càng ngày càng khó chịu, Phí Xu phía trước cũng đã có quyết định. Lại lần nữa cùng 1938 xác định. Ta tiến vào cái này vật chứa. Chỉ cần không hủy bỏ bắp hiệu quả, liền sẽ không thay đổi thành nhân ngư đúng không? 1938 cho khẳng định trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Phí Xu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vật chứa. Bên trong bạc đuôi còn an tĩnh nhắm hai mắt. Nổi tại trong nước, không biết là ở ngủ say vẫn là hút vào quá gây tê dược vật. Ở 1938 chỉ đạo hạ, Phí Xu mở ra vật chứa cái. Theo bên cạnh thang lầu đi lên. Nhéo đạo cụ hít sâu một hơi. Nhảy vào vật chứa, tuy rằng vẫn là nhân loại bộ dáng. Hành động cũng trầm trọng hứa. Nhưng nhân ngư thân thể bồn còn ở, Phí Xu chậm rãi tới gần phía dưới bạc đuôi. Khẩn trương mà nhấp nhấp miệng, hắn yêu cầu rút một cây bạc đuôi đầu tóc, có người giấy đạo cụ lật tẩy. Tiểu nhân ngư lá gan lớn thực, Phí Xu đã dựa theo bên cạnh thao chỉ nam ở vật chứa gia nhập an toàn. Hạn độ nội lớn nhất liều thuốc gây tê dung môi. Nếu Phí Xu không có thương thành đạo cụ, phòng trừng hiện tại đã phiên bạch bạch bong bóng cá ra nổi tại trong nước mặt, nếu bạc đuôi còn tỉnh lại, liền thật quá đáng, Phí Xu càng ngày càng tới gần bạc đuôi. Hắn hô hấp đều nhẹ lên, càng tới gần bạc đuôi. Hắn liền càng cảm giác được này chỉ sinh vật quanh thân cường đại cảm giác áp bách, phiếm lãnh quang. Sắc bén vảy, bén nhọn lợi chảo. Lưu Sướng khẩn cơ bắp hơi hơi banh. Hoàn mỹ đến phẳng phất nhân tạo cỗ máy chiến tranh, bên cạnh thị giác. Hắc thủy di động, thân mật mà đem một người một cá khóa lại cùng phiến không gian, phí su tay chậm rãi đáp ở bạc đuôi. Đầu tóc thượng, cầm khởi một cây, chỉ là dùng sức nắm chặt kia căn tóc. Hắn đều cảm thấy chính mình ngón tay mau bị vết cắt, phí su đánh giá sờ. Nguyên bản không có quá dùng sức, bởi vì gánh lực đạo quá lớn sẽ rất đau, nhưng là rút không xuống dưới, đã thực dùng sức. Nhưng kia căn phiếm kim loại ánh sáng cuốn khúc tóc bạc vẫn cứ xả không xuống dưới, trừ phi một con biển sâu loại nhân ngư tử vong. Bằng không không ai từ trên người gỡ xuống đồ vật, trừ bỏ bạn lữ, phí su cũng chưa thấy bạc đuôi rốt. Cuộc là khi nào mở mắt ra, lông mi mau kịch liệt mà run rẩy. Phí su mặt thoáng chốc trắng một mảnh, nghĩ đến bạc đuôi hung tàn vũ lực giá trị. Phí su cảm thấy chính mình cần phải chết ở chỗ này, 1938 thực mau cấp phí su lấy ra phải dùng đạo cụ thương thành xuất phẩm đạo cụ. Liền tính là ở trong nước quên đi phun xương cũng đủ bình thường sử dụng xương mù thành công bay lả. Tả đến bạc đuôi trên người, nhưng ở phí su sử dụng đạo cụ phía trước. Nhanh nhẹn cường đại biển sâu loại đã quay cuồng cái đuôi nhích lại gần, bén nhọn hai chỉ chảo có. Mang đáp ở phí su trên eo, như là muốn đem hắn chặn ngang cắt đứt động, phí su thiếu chút nữa trực tiếp dùng người giấy đạo cụ. Nhưng 1938 ngăn trở hắn, hữu lực móng vuốt chỉ là đáp ở phí su eo oa thượng. Liền bất động, bạc đuôi sừng sốt, đã chạm qua một lần. Nhưng là lại lần nữa đụng vào cũng sẽ kỳ quái. Tiểu lam cá eo có phải hay không quá tế quá mềm điểm, xú cá chiếm ta su bảo nghi ô ô eo oa. Đáng giận, tiểu su đêm qua nói qua eo oa chỉ cho ta một người sờ. Không tiền đồ biển sâu loại. Loại trình độ này liền sửng sốt bạc đuôi kêu một tiếng. Là biển sâu loại nhân ngư đặc có tần suất, nếu không phải ở trong nước. Phí su quần áo khẳng định đã bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt, trên đùi non mịn da thịt bị hải yêu thô ráp. Vảy cấu tạo cọ, hẳn là đỏ một mảnh, theo bạc đuôi tiếng kêu. Liền tính ở nhân ngư chủ bắp thêm vào hạ. Phí su cảm thấy giống như chính mình lại biến thành có cái đuôi nhân ngư. Lam sắc đuôi cá phiếm nhiệt độ, phí su đem kỳ quái cảm giác đuổi ra đầu. Quơ quơ đầu, có loại này biểu hiện hắn hẳn là bị này chỉ hải yêu cấp công kích, phí su một sốt ruột. Lại cầm quên đi phun xương phun trước mặt hải yêu vẻ mặt bạc đuôi sườn phía dưới. Nhìn biểu tình thực sốt ruột phí su, đôi mắt chậm rãi chớp chớp. Đột nhiên như là thoát lực giống nhau buông tay trầm hạ đáy nước. Từ bỏ sở hữu hành động, nhưng phản ứng kỳ quái chậm một phách, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là hiện tại thư tính yêu cầu rơi xuống đi, phí su tưởng đối với boss cấp bậc bạc đuôi biển sâu. Loại nhân ngư, cho nên đạo cụ hiệu quả bị chống cự trong chốc lát. Cũng không có để ý rơi xuống kỳ quái, lùi lại, theo bạc đuôi đi xuống đảo động. Hắn chộp vào trong tay bạc sắc sợi tóc cũng rơi xuống. Thành công bị hắn niết ở trên tay, phí su sửng sốt. Không nghĩ tới mới vừa phi thường ngoan cố sợi tóc. Hiện tại dễ dàng như vậy đã bị bắt lấy tới, nhưng phí su không có thời gian lại suy xét này đó. Yêu cầu đồ vật đã tới tay. Còn không cần tiêu hao tiểu người giấy sử dụng cơ hội, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chậm. Dãi trầm hạ thủy bạc đuôi hải yêu. Phí su cắn hạ môi. Hướng về mặt nước nổi lên đi, phí su vẫn luôn thuận lợi mà ra vật chứa. Phía dưới bạc đuôi giống như cũng còn không có từ đạo cụ hiệu quả chung tránh thoát ra tới. Vẫn duy trì phía trước an tĩnh bộ dáng, phí su trên người còn ở tích thủy. Cách một cánh cửa, lại truyền đến như có như không tiếng bước chân. Hết chương.